Tu La Ma Đế, chương 118, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Góc truyện audio.com, Thạch Hạo đối chọi gay gắt, oanh, nắm đấm của hắn bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh, trời ạ, kia là nguyên tố lực lượng, mà có thể vận dụng nguyên tố lực lượng, vậy nói rõ một chút, chính là Thạch Hạo đồng dạng làm võ tôn. Dưỡng hồn cảnh, chính là ý thức được điểm ấy, mới khiến cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Bởi vì, dù là như Liễu Sĩ Tuyên dạng này kỳ tài ngất trời, hắn cũng là tại 20 tuổi thời điểm mới bước vào dưỡng hồn cảnh. 4 năm, đây chính là chỉnh một chút 4 năm chênh lệch, mà lại so sánh một chút hai người thời gian tu luyện. Cái kia chênh lệch sẽ càng khủng bố hơn. Đây là sự thực sao? Bành, Thạch Hạo cùng Lộ Chí Hành đấu một cái. Lực lượng kinh khủng chấn động. Hai người đồng thời thân hình chấn động. Nhao nhao lui lại mấy bước. Cân sức ngang tài. Lần này, tất cả mọi người là khẳng định. Thạch Hạo tuyệt đối là dưỡng hồn cảnh. Mặc dù chỉ là một bước. Nhưng 16 tuổi một bước dưỡng hồn. Còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Tên đáng chết, Lộ Chí Hành giống to. Thân hình tung trở về, tiếp tục xuất thủ, oanh, oanh, oanh, hắn vận chuyển ra một môn trưởng pháp, chém, bổ, gọt, đập, biến hóa vô tận, phối hợp với sắc bén nguyên tố lực lượng, lực sát thương khá kinh người. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, về mặt sức mạnh, hai người không sai biệt lắm, mà tại võ kỹ bên trên, Lộ Chí Hành vận dụng chính là một môn nguyệt cấp cao giai kỹ pháp. Mà Thạch Hạo cũng là lấy phi vân quyền tương địch, đồng thời không có sử dụng nhật cấp võ kỹ. Tại Bạch Vân Tông, cái này tự nhiên là muốn giấu rốt một cái. Lực lượng tương đương, võ kỹ phẩm chất cũng giống nhau. Vậy có phải hay không liền khó phân cao thấp rồi? Đương nhiên không là, lực lượng, võ kỹ đều là chết. Người mới là sống, Thạch Hạo nắm giữ nguyên thừa diệt kinh nghiệm chiến đấu. Dễ dàng có thể xuyên thủng Lộ Chí Hành một chiêu một thức bên trong sơ hở. Hắn cũng bắt lấy sơ hở của đối phương. Triển khai cường công, lập tức, Lộ Chí Hành liên tục bại lui. Cái gì, tất cả mọi người là không thể tin được. Thạch Hạo chẳng những là dưỡng hồn cảnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn muốn so Lộ Chí Hành lão đạo. Phong phú, sao lại có thể như thế đây? Nếu như nói... Thạch Hạo có thể tại 16 tuổi tu thành dưỡng hồn. Kia là gia hỏa này thiên phú dị bẩm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thứ này lại không cách nào tốc thành. Chỉ có thể thông qua từng tràng chiến đấu để tích lũy. Chẳng lẽ, Thạch Hạo từ lúc vừa ra đời bắt đầu tự ở chiến đấu sao? Tự tính như thế, cũng vẻn vẹn chỉ có 16 năm a, chẳng lẽ? Thật có loại kia thiên tài? Cuộc đời mà toàn bộ sao? Bành, bành, bành, Thạch Hạo bắt lấy Lộ Chí Hành sơ hở. Từng quyền đều là đánh vào trên người đối phương. Lực lượng kinh khủng xung kích dưới. Để Lộ Chí Hành kêu thảm không ngừng. Toàn thân đều là vết thương chồng chất. Đây là bởi vì Thạch Hạo không có sử dụng nhật cấp võ kỹ. Hay là ám kình, nếu không, chỉ là một bước dưỡng hồn. Hắn tuyệt đối có thể miểu sát. Dù là như thế, mọi người cũng là cùng nhau nghẹn ngào. Võ viện sỉ nhục a, một cái đan viện học đồ chạy tới. Thế mà đem bọn hắn một bước dưỡng hồn cao thủ đều là đánh đến không có sức hoàn thủ. Phải biết, tự tính tôn nhất minh đến rồi. Đành phải lấy thực lực mà nói. Hắn chưa hẳn có thể mạnh hơn Lộ Chí Hành. Dù sao, một cái là tự mình tu luyện đi ra. Một cái khác lại là dựa vào đan dược cưỡng ép chồng lên đi. Chiến lực tất nhiên sẽ có chênh lệch rõ ràng. Bọn họ có phải hay không ký ức sai lầm. Thạch Hạo mới là võ viện đệ tử. Mà Lộ Chí Hành lại là đan viện đây này. Bành, lại là nặng nề mà một quyền. Lộ Chí Hành cuối cùng là ngã xuống. Thạch Hạo một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Thản nhiên nói, xin lỗi. Mơ tưởng, Lộ Chí Hành cũng là mạnh miệng, hắn không mạnh miệng cũng không được a, nếu là ở địa bàn của mình sợ. Sau đó hắn còn có mặt mũi làm người sao? Hiện tại mặc dù thua người, lại không đến nỗi thua trận. Thạch Hạo hơi nhún chân, Tạp tạp tạp, Lộ Chí Hành xương ngực lập tức phát ra tiếng rên rỉ. Cái này khiến Lộ Chí Hành dọa đến tái mặt, xương sườn vừa đứt, nói không chừng sẽ đâm tiến trái tim, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thạch Hạo tự tốn nói, đã là mang tới một tia sát khí, Lộ Chí Hành không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, dũng khí lập tức biến mất sạch sẽ, ta sai rồi, hắn nhỏ giọng nói cho ngươi chính mình nghe sao. Thạch Hạo bất mãn nói, ta sai rồi, thật xin lỗi, Lộ Chí Hành cơ hồ là hét ra, lời vừa nói ra, hắn kém chút khóc lên, mà võ viện đệ tử thì đều là khó nén vẻ phẫn nộ. Thật quá mức a, một mình giết tới bọn hắn võ viện, nhục nhã sư huynh của bọn hắn. Thạch Hạo, hắn là cái kia Thạch Hạo, có người đột nhiên kêu lên, lộ ra hết sức kích động, thấy bốn phía người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn lại kêu lên, Hoa Nguyên Quốc cái kia Thạch Hạo, giết ngũ trưởng lão cùng 11 trưởng lão hậu nhân cái kia Thạch Hạo. A, là hắn, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Có mấy người càng là vỗ tay đến, khó trách bọn hắn nghĩ đến 16 tuổi võ tôn thời điểm sẽ bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Là, Hoa Nguyên Quốc cái kia phách lối vô cùng gia hỏa, không phải liền là 16 tuổi võ tôn sao? Trên đời này, chẳng lẽ có như thế đúng dịp sự tình, chẳng những trùng tên, hơn nữa đều là 16 tuổi yêu nghiệt, không có khả năng, cái này Thạch Hạo, chính là Hoa Nguyên Quốc cái kia Thạch Hạo. T, gia hỏa này thật to gan, giết Bạch Vân Tông người, thế mà còn dám chủ động tiến vào Bạch Vân Tông, làm một tên đan viện đệ tử, nhanh đi thông báo chư vị trưởng lão, đây chính là sự kiện lớn a, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích Bạch Vân Tông, mà Thạch Hạo thì là cái thứ nhất, Thạch Hạo cũng không có chạy trốn dự định, đứng chắp tay, bễ nghễ lấy mọi người, quá phách lối a. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, cũng không dám ở trước mặt nói ra, đi chọc giận Thạch Hạo. Chỉ một lúc sau, từng người trưởng lão đã đến, tại bọn hắn đến nói, cái này cũng là đại sự a, Thạch Hạo giết người lại chạy tới Bạch Vân Tông. Đây là thiên đại khiêu khích, thằng nhãi danh, một tên lão già tóc trắng lập tức quát, tràn đầy sát khí, hắn chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão Sở Khiếu Thiên. Người tới, cho lão phu cầm xuống kẻ này, loạn côn đánh chết, hắn phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh xử tử Thạch Hạo. Chậm, lại một vị lão già tóc trắng mở lời, đem tay bãi xuống, ngũ trưởng lão, kẻ này tội gì, ngươi lại dung không được hắn. Hắn là bát trưởng lão Chu Tu, giết ta Bạch Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ còn không là tội chết? Sở Khiếu Thiên uy nghiêm đáng sợ nói. Chu Tu lắc đầu, Hoa Nguyên Quốc người nhưng không coi là tông môn đệ tử. Cái này, Sở Khiếu Thiên biết rõ Chu Tu là thuộc về tam trưởng lão nhất hệ. Cùng hắn không hợp nhau, thế nhưng là, ngươi cũng quá sẽ đổi trắng thay đen a. Những cái kia đều là bản tọa hậu nhân, chẳng lẽ không thuộc về đệ tử bản tông? Hắn đè ép lửa giận nói. Chu Tu lắc đầu, cái kia chiếu ngũ trưởng lão nói như vậy. Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc, Trường Minh Quốc giao chiến, chẳng phải là tự giết lẫn nhau sao? Ta đây Chu gia có người chết tại ngươi Sở gia trong tay. Như thế không thấy ngũ trưởng lão đi ra chủ trì công đạo. Sở Khiếu Thiên lập tức im lặng lấy đúng, nhưng con ngươi đảo một vòng, khẽ nói, cái kia Liễu Nhất Thiếu đâu này? Hắn bị kẻ này giết chết, chính là làm thật nhiều người tận mắt nhìn thấy. Bát trưởng lão ngươi còn muốn như thế bao che hắn? Chu Tu cười ha ha, lão phu làm sao có thể bao che? Có điều, Liễu Nhất Thiếu là đan viện người, muốn làm sao xử phạt Thạch Hạo, còn phải giao cho tôn viện trưởng a. Sở Khiếu Thiên sắc mặt tối đen. Hiện tại người nào không biết Tôn Nhất Minh coi Thạch Hạo là thành bảo bối? Trông cậy vào Tôn Nhất Minh chỗ phạt Thạch Hạo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cách chương.